Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó là điểm yếu chí mạng của nó. Chính vì điểm yếu này, Lê Minh Mâm tròn đối với cường độ, hướng đi của sự ăn mòn Thánh Huy đều không nắm chắc. Khi lực lượng của nó đủ để khống chế tận thế vòng tròn, nó mới phát hiện, mảnh đất này không thể nào sinh ra thêm 8 giai, thậm chí cả 7 giai siêu phàm giả cũng cần nó vận dụng năng lượng tiềm ẩn cuối cùng mới có thể thăng cấp. Đây rõ ràng là cách làm hao tổn bản nguyên. Nó hao tổn bản nguyên, thu hoạch bản nguyên, tiếp tục ăn mòn tận thế vòng tròn, cứ như vậy lặp lại, hình thành một vòng luẩn quẩn, ác tính tuần hoàn. Bạch Thanh Sương nói đến đây, Lã Lạc lập tức hiểu ý. Chính án đại nhân ý muốn nói, Lê Minh Mâm tròn cần một ký chủ ít nhất là 8 giai. Nhưng người trong liên minh đất chết, làm sao đạt tới 8 giai được? Bạch Thanh Sương gật đầu, nói chuyện với người thông minh thật nhẹ nhàng. Đại khái như vậy, Lê Minh Mâm tròn là thần khí, nhưng là khí cụ, nó cần một ký chủ. Vì tính chất đặc thù của ta, Lê Minh Mâm tròn chọn ta làm ký chủ mới để bồi dưỡng. Trong quá trình ta trưởng thành, Lê Minh Mâm tròn nhiều lần nhắc nhở, chỉ dẫn ta, những nhắc nhở và chỉ dẫn này giúp thực lực ta tăng lên toàn diện. Ban đầu, ta từng cho rằng mình là người được mệnh trời, được Thánh Huy chọn trúng, sẽ trở thành chúa tể nơi này. Như ta đã nói, Lê Minh Mâm tròn không có năng lực đồng cảm, năng lực logic tư duy cũng rất kém, tư duy, cách làm việc của nó đều là bản sao của ký chủ trước kia. Điều này khiến nó trở thành kẻ chỉ biết kết quả, chỉ cần kết quả. Qua quá trình tiếp xúc, ta càng cảm thấy Lê Minh Mâm tròn không phù hợp. Lực lượng, cách làm việc, yêu cầu của nó đều không lấy chính nghĩa, thiện lương làm mục đích. Nó căn bản không thể dẫn dắt người khác hướng về ánh sáng. Mục đích của nó vẫn luôn là vì bản thân, vì rời khỏi nơi này. May mà trong quá trình trưởng thành, ta đã tỉnh ngộ, từ đó cự tuyệt Lê Minh Mâm tròn. Lê Minh Mâm tròn muốn không phải là kẻ thống trị đất chết, cũng không phải giáo hoàng gì cả, mà chỉ là một thân thể phục tùng nó mà thôi. Lời Bạch Thanh Sương vô cùng gây sốc, Lã Lạc trầm mặc hồi lâu, sắc mặt Đồng Tâm Trúc càng là khổ sở, sợ hãi, không tin lẫn lộn. Nội dung lời nói làm tam quan Đồng Tâm Trúc rung chuyển dữ dội. Đặc biệt là phần mục đích của Lê Minh giáo hội, việc truyền bá tín ngưỡng chính là để ô nhiễm đại địa, mà ô nhiễm đại địa lại là để Lê Minh Mâm tròn thoát khỏi cảnh ngộ. Điều này càng làm Đồng Tâm Trúc cảm thấy khó lòng chấp nhận. Nàng hiện tại như thể đạo tâm sụp đổ, tín ngưỡng 21 năm của nàng lại tà ác đến vậy sao? Tín đồ chỉ để ô nhiễm tận thế vòng tròn mà tồn tại. Lực lượng Thánh Huy lại không ngừng ăn mòn thiên phú và năng lực của người đất chết, những kết luận này làm Đồng Tâm Trúc không thể tin, không thể tiếp nhận. Nếu là người khác nói, Đồng Tâm Trúc còn có thể phản bác. Nhưng người nói ra những lời này lại là người gần gũi nhất với Lê Minh Mâm tròn Bạch Thanh Sương. Trong hệ thống giáo hội, thiên phú, lực lượng, thủ đoạn của nàng đều là người mạnh nhất trong 200 năm qua của giáo hội. Ngay cả giáo tông phiền trấn cũng không phải là đối thủ của Bạch Thanh Sương. Nhân vật giống như con của Lê Minh này lại nói với nàng Thánh Huy là tà ác, Đồng Tâm Trúc sao có thể tiếp nhận. Ta ngay khi Đồng Tâm Trúc ngực phập phồng dữ dội, không biết nói gì, Lã Lạc lo lắng nắm lấy ngón tay Đồng Tâm Trúc. Hắn nhẹ nhàng lắc lắc Đồng Tâm Trúc, rồi truyền một luồng khí ấm áp vào người nàng, giúp nàng tỉnh táo lại. Chớ suy nghĩ lung tung, không có gì là tuyệt đối tà ác. Những người dân ngươi cứu chữa đều vô cùng biết ơn ngươi. Có lẽ Thánh Huy có tính ô nhiễm nhất định, nhưng lực lượng của nó cũng có thể chữa trị thương tổn. Đối với người thường, ô nhiễm xa vời lắm. Họ chỉ cần cuộc sống bình an hạnh phúc. Ngươi giúp họ, chữa trị cho họ, ngươi chính là người thiện. Nói như vậy dễ hiểu hơn đúng không? Lời Lã Lạc giúp Đồng Tâm Trúc tỉnh ngộ, cũng khiến Bạch Thanh Sương ngẩng đầu. Lã Lạc không sai, lực lượng không tà ác, cuối cùng vẫn phải xem người sử dụng. Cho dù là năng lượng tà ác nhất, nếu dùng để cứu người, cứu vớt dân chúng, thì sức mạnh này cũng có thể gọi là chính nghĩa. Bạch Thanh Sương dù tu luyện Thái Dương Đống Sáng, nhưng vẫn luôn giữ Thánh Huy, cũng vì lẽ đó. Lực lượng Thánh Huy dùng rất tốt, chữa trị, xua tan, bảo vệ đều được. Nếu không có Thánh Huy, nàng cũng không bảo vệ nổi những người ở vòng tròn thứ hai. Cho nên, sử dụng Thánh Huy, giữ lại Thánh Huy là điều đương nhiên. Cảm ơn ngươi, Lã Lạc. Lão phu lão thê, tạ ơn làm gì? Lã Lạc nói lời này, có vẻ muốn thêm chút kịch tính. Hắn biết Đồng Tâm Trúc mặt đỏ bừng, cúi đầu không nói gì. Lã Lạc lại nhìn về phía Bạch Thanh Sương, chờ lời kế tiếp của chính án đại nhân. Lã Lạc, nói nhiều như vậy, chỉ muốn ngươi hiểu nguy hại của Lê Minh Mâm tròn. Nhiều khi, nó không chính nghĩa như ngươi tưởng. Lã Lạc vội vàng gật đầu. Ta hiểu, ta hiểu, ta và giáo hội không đội trời chung. Bạch Thanh Sương, kỳ thật, không cần căm phẫn như vậy nhưng vẫn phải cảnh giác, nhất là sự thống nhất quyền lực là rất quan trọng, vì người nắm quyền lực tối cao mới là người chỉ đường dẫn lối cho Liên Minh đất chết. Lã Lạc, nếu Lê Minh giáo hội tiếp tục tồn tại, tương lai tận thế vòng tròn sẽ ra sao? Tương lai tận thế vòng tròn sẽ ra sao, hắn biết cái gì chứ? miễn hắn có cơm ăn, huynh đệ sẽ không đói. Cho nên ngươi cho huynh đệ 200 khối tiền. Ngươi quả là người tốt của đất chết. Ta không biết, chuyện này quá xa vời với ta. Nếu giáo hội vẫn cứ như vậy, quyền lực không đủ tập trung, ý chí không đủ thống nhất, thì qua mấy chục năm nữa, nhân loại trong tận thế vòng tròn sẽ bị dị chủng diệt vong. Còn mấy chục năm, cấp cái gì a? Không nói mấy chục năm, cho ta 5 năm, ta cũng có thể đè chết tên ác mộng kia, có gì mà gấp. Có sao nói vậy, đúng. Dù ngươi bây giờ vẫn là gà con, nhưng tiền đồ vẫn rộng mở. Trong lòng nghĩ vậy, nhưng miệng không thể nói như vậy. Lã Lạc vẫn giữ vẻ mặt tò mò. Tại sao lại bị dị chủng diệt vong? Lã Lạc bày ra vẻ hiếu kỳ, khiến Bạch Thanh Sương vô cùng hài lòng. Ngươi cho rằng Lê Minh mâm tròn chỉ mê hoặc nhân loại sao? Không chỉ là nhân loại. Lần này, Lã Lạc thực sự rất kinh ngạc chính án đại nhân rốt cuộc ý gì đây? Lã Lạc, thánh tài biến dạng, ngươi hẳn phải biết chứ. Thánh tài biến dạng, Lã Lạc đương nhiên biết, hắn không chỉ biết, mà còn biết thánh tài biến dạng bản thân mang trong mình thừa số tận thế. Nội hoàng xuất hiện thừa số tận thế, vốn là chuyện kỳ quái vô cùng. Mà thừa số tận thế lại do Lê Minh mâm tròn tạo ra, càng thêm kỳ quái. Trước đó, Lã Lạc vẫn chưa hiểu thấu, Lê Minh mâm tròn sao lại tạo ra được thừa số tận thế. Đây chính là hạch tâm của lãnh chúa cấp dị chủng. Hiện tại, hẳn là lúc công bố đáp án rồi. Thánh tài, ta đã biết mấy trăm năm nay, hơn nữa ta từng giao thủ với thành viên giáo hội thánh tài biến dạng đến 2 lần. Tình trạng của bọn chúng vô cùng đặc thù, có được thánh huy, lại đồng thời duy trì hình thái dị chủng và một phần thần trí. Thực lực cường đại, nói thế nào nhỉ, rất kỳ quái. Bạch Thanh Sương gật đầu. Lã Lạc hiểu biết về thánh tài biến dạng quả nhiên rất nhiều, điều này giảm bớt không ít thời gian giải thích cho nàng. Thánh tài biến dạng, nguồn gốc từ thánh huy giáng lâm, nhưng nếu là thánh huy giáng lâm, sao lại biến dạng được? Trong lòng rất nhiều người, thánh huy đều đối lập với dị chủng. Đó là suy nghĩ của đa số, nhưng thực tế lại không phải vậy. Bởi vì lựa chọn ban đầu của Lê Minh mâm tròn, chưa bao giờ chỉ giới hạn ở nhân loại. Dị chủng cũng nằm trong phạm vi tính toán của nó, chỉ là văn minh dị chủng phát triển trí tuệ, có quá nhiều hạn chế. Cho nên, nó chưa từng từ bỏ dị chủng. Nếu không có nhân loại cấp 8, vậy chỉ cần dị chủng cấp 8, bây giờ nhân loại đã không thể đáp ứng yêu cầu của nó. Cho nên, gần đây nó sẽ thực hiện hành vi mê hoặc dị chủng. Trước khi tìm kiếm dị chủng phù hợp, nó đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, ví dụ như những thánh tài biến dạng mà ngươi thấy. Lã Lạc, trước khi vào nội hoàng, ngươi hẳn có phát hiện gì chứ? Dị chủng có động tĩnh. Mê hoặc dị chủng loại chuyện này, hắn biết cái gì chứ? Trước khi hắn đến nội hoàng, chỉ là một tiểu thương tầm thường cấp 4 bị dồn ép a, chờ đã. Nếu nói cứng có phát giác, Lã Lạc nhớ lại, ác mộng trước đó đã từng nói với hắn, giúp nàng nhìn xem Lê Minh mâm tròn. Chuyện này, Lã Lạc không để tâm. Không phải hắn không muốn đi xem Lê Minh mâm tròn, mà chính hắn cũng chuẩn bị đi xem. Cho nên ác mộng có nói hay không, kỳ thực đều không quan trọng. Nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, ác mộng lúc đó bảo mình đi xem Lê Minh mâm tròn, hẳn là có ý đồ gì đó. Nàng cũng bị Lê Minh mâm tròn mê hoặc sao? Lời tương tự, dị chủng cấp 8 Nặc Á cũng đã từng nói. Trong không gian trò chơi của Nặc Á, nó đã nói, nếu có cơ hội, nhất định sẽ đến cướp đoạt Lê Minh mâm tròn. Nếu không phải Lê Minh mâm tròn đối với chúng nó có lực hấp dẫn to lớn, Nặc Á hẳn không cần phải nói ra lời như vậy. Tốt thôi, phía dị chủng quả thực có chút động tĩnh, nhưng điều đó thì sao? Những chuyện này hình như không liên quan gì đến ta. Ta yếu đuối như vậy, chính án đại nhân sẽ không cho rằng một tên tiểu tốt như ta sẽ đóng góp được gì trong loại chuyện này đâu nhỉ? Lã Lạc rất thản nhiên, Bạch Thanh Sương nhìn vẻ mặt lưu manh của Lã Lạc, lại lộ ra vẻ hài lòng. Loại tính cách này của ngươi, hẳn sẽ từ chối nó chứ? Không, không đúng, lúc này nó còn chưa xuất hiện, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Lã Lạc, ngươi đã từ chối nó rồi, đúng không? Bạch Thanh Sương không nói rõ, nhưng Lã Lạc đã hiểu ý nàng. Khụ khụ, nếu chính án đại nhân nói là Lê Minh mâm tròn, vậy thì đúng vậy rồi. Con người ta nhát gan, loại đại sự này vẫn nên tránh xa một chút thì tốt hơn. Lã Lạc, ngươi là trường hợp đặc biệt. Ai? Sao ngươi biết ta thông minh từ nhỏ? Lã Lạc tiện hề hề bị Bạch Thanh Sương phớt lờ. Ngay lúc này, chính án giơ tay về phía Lã Lạc. Ngươi biết ta đang nói gì, bởi vì ngươi có thứ đó, ta cũng có. Một mâm tròn màu tử kim tinh khiết xuất hiện trước mặt Lã Lạc. Mâm tròn này không giống Lê Minh mâm tròn toát ra khí tức thánh khiết, cũng không giống mâm tròn tận thế nhìn rất tà ác. Trước mắt, mâm tròn này ngoài sáng hơn một chút ra, nhìn chung rất bình thường. Trời à, thứ này, là giả sao? Bạch Thanh Sương sắc mặt tối sầm. Đây là mâm tròn nghiêm túc đấy. A, à, hóa ra mâm tròn nhiều như vậy, ta còn tưởng rằng rất hiếm, không ngờ lại ở khắp mọi nơi, a, à, thật ngại quá. Bạch Thanh Sương hơi im lặng, Lã Lạc thế nào vậy? Chân lý, Lê Minh, tận thế. Chỉ có 3 mâm tròn, mỗi mâm tròn đều đại diện cho ý nghĩa và tác dụng khác nhau. Rõ ràng là thần khí vô cùng hiếm có, nhưng trong miệng Lã Lạc lại giống như điện thoại di động của đổi chậu rửa mặt. Lã Lạc, ngươi mới có được mâm tròn không lâu, thời gian phát triển cũng không đủ dài, cho nên ngươi không hiểu đủ về mâm tròn, đây là chuyện rất bình thường. Nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi, mâm tròn chính là thần khí tối cao của văn minh siêu phàm giả nhân loại. Mỗi mâm tròn đều có sức mạnh đặc biệt, ngươi cũng đã cảm nhận được. Trời à, chính án đại nhân, ngài rốt cuộc muốn nói gì với ta? Có thể nói thẳng, đừng vòng vo nữa. Giáo hội là ô uế, Lê Minh mâm tròn là tà ác. Những điều này ta đều hiểu, đều có thể chấp nhận. Nhưng ta vẫn hy vọng ngài thẳng thắn hơn, ngài muốn nói cho ta điều gì? Hay là ngài muốn ta làm gì đó sau này? Bạch Thanh Sương hơi sững sờ. Nói chuyện với Lã Lạc, luôn có cảm giác bị cướp lời. Quả nhiên, là linh hồn tinh khiết a. Lâu như vậy không nói chuyện với người như ngươi, quả thật hơi không quen. Lã Lạc nhíu mày, linh hồn tinh khiết điểm đó, có ý khác. Không phải người của thế giới này, mới có thể có được linh hồn tinh khiết. Nguyên lai chính án, cũng đến từ nơi đó sao? Giọng Lã Lạc trở nên trầm thấp. Hắn hơi kích động, cũng hơi căng thẳng. Hắn đang sợ, sợ Bạch Thanh Sương là người xuyên không, như vậy hắn sẽ không phải là người duy nhất của thế giới này. Nhưng hắn lại hy vọng Bạch Thanh Sương là người xuyên không, như vậy, sau khi nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng có thể nói ra. Sau khi xuyên không, Lã Lạc giấu kín rất nhiều tâm sự trong lòng. Có một số việc, ngay cả người yêu của mình cũng không thể nói. Cho dù tình cảm giữa hắn và Tâm Trúc vô cùng vững chắc, trong chuyện liên quan đến người xuyên không, Lã Lạc vẫn sẽ chọn giữ im lặng. Đây là một loại bảo vệ bản thân, cũng là bảo vệ Tâm Trúc và những người khác. Thân phận người xuyên không, quả thực quá đặc biệt. Bạch Thanh Sương nghe lời nói và giọng điệu của Lã Lạc, ánh mắt lập tức sáng lên. Quả nhiên a, Lã Lạc. Ngươi cũng đến từ đế quốc. Hiện tại đế quốc, thế nào? Lã Lạc. Chuyện gì xảy ra? Không phải người xuyên không? Đế quốc. Lại là cái gì? Ơn. Kẻ luôn vô dụng kia, giờ lại cung cấp tin tức hữu ích. Điều này khiến Lã Lạc không khỏi kinh ngạc. Ngươi sao lại đột nhiên hữu dụng thế? Nhân ngôn không? Đây là tận thế mâm tròn tiết lộ tin tức, ta biết cái gọi là đế quốc. Tráng, hóa ra là tận thế mâm tròn, ngươi vẫn đúng là như ta tưởng tượng. Trong lòng ngươi tưởng tượng, là bộ dạng gì? Ngươi hiểu mà. Ta đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi. Ba ba. Linh hồn thuần khiết không nhất định là người xuyên Việt, cũng có thể là người đế quốc. Nhìn thấy nhắc nhở này, trong lòng Lã Lạc vừa tiếc nuối, vừa nhẹ nhõm. Chính án Bạch Thanh Sương không phải người xuyên Việt, nghe tin này, hắn lại cảm thấy toàn thân vô lực. Hắn vẫn là độc nhất vô nhị, thân phận người xuyên Việt đến nay vẫn không thay đổi. Tuy có chút tiếc nuối, nếu có người xuyên Việt làm đồng hành, có lẽ nhiều việc sẽ dễ dàng hơn. Nhưng hiển nhiên, cả đời này, hắn vẫn là kẻ độc hành. Lã Lạc hiện giờ đã hiểu, chỉ cần không bị Lê Minh mâm tròn chiếu rọi, hoặc không bị Thánh Huy hạt ô nhiễm, đều có linh hồn thuần khiết. Lê Minh mâm tròn đã ô nhiễm vùng đất này, cho nên những người sinh ra ở đây đều không có linh hồn thuần khiết. Linh hồn hắn thuần khiết là vì hắn là người xuyên Việt. Còn chính án Bạch Thanh Sương, linh hồn nàng thuần khiết là vì nàng không phải người thuần túy của vùng đất chết này. Chính án Bạch Thanh Sương là người đế quốc. Tận thế mâm tròn hướng tới nơi đó. Dù không biết là đế quốc nào, nhưng từ đế quốc này thôi, đã khác xa liên minh vùng đất chết. Đế vương và liên minh, quốc gia và nơi cư trú, hai ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Nếu liên minh vùng đất chết không phải là nơi cư trú duy nhất của nhân loại, thì văn minh của đế quốc đó sẽ đạt tới trình độ nào? Biểu cảm và thần sắc do dự của Lã Lạc đều lọt vào mắt Bạch Thanh Sương. Ngươi không phải người đế quốc. Giọng điệu Bạch Thanh Sương đột nhiên nghiêm nghị. Với sự phán đoán của nàng, tự nhiên nhìn ra Lã Lạc không phải người đế quốc. Điều này khiến nàng khá kỳ lạ, nếu không phải người đế quốc, làm sao lại có linh hồn thuần khiết? Tráng, ta là cô nhi. Ngươi cuối cùng cũng thừa nhận. Đúng vậy, ngươi là cô nhi. Không có mẹ. Lã Lạc hơi im lặng. Ta nói ta là người sinh trưởng ở vùng liên minh. Nhưng ta từ nhỏ đã rất ghét giáo hội, cho nên ta tráng. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Bạch Thanh Sương, Lã Lạc cảm thấy mình không thể nói thêm nữa. Được rồi, ta đúng là người liên minh, nhưng Thánh Huy quang mang chưa từng chiếu rọi lên người ta. Chính án đại nhân, xin người hãy tin ta, nếu ta không đủ đặc biệt, tận thế mâm tròn sẽ không xuất hiện ở đây. Bạch Thanh Sương nhíu mày nhìn Lã Lạc. Ban đầu nàng cho rằng Lã Lạc cũng như nàng, là người đế quốc. Nếu Lã Lạc là người đế quốc, thì chắc chắn sẽ không dừng lại ở liên minh vùng đất chết này. Như vậy, bọn họ coi như người một nhà. Nhưng giờ Lã Lạc lại nói hắn không phải người đế quốc. Điều này khiến Bạch Thanh Sương rất khó chịu. Đã trải qua nhiều gian truân, phản bội, trong liên minh vùng đất chết, ngoài con gái nàng, nàng rất khó tin tưởng một người liên minh. Không phải người đế quốc, mà vẫn bị Lê Minh mâm tròn để mắt tới. Xem ra vùng đất này và ba mâm tròn lớn còn có nhiều điều ta chưa thể thăm dò. Lã Lạc trầm mặc một lát rồi mới hỏi, chính án đại nhân, ngài nói tới đế quốc, rốt cuộc là đế quốc nào? Tân đế quốc. Tân đế quốc. Được rồi, ta đã biết. Lã Lạc còn rất nhiều thắc mắc, nhưng giờ phút này, hắn không dám hỏi thêm nữa. Hắn cảm nhận được sau khi Bạch Thanh Sương xác nhận hắn không phải người đế quốc, thái độ của nàng đã thay đổi. Loại thay đổi này là hướng xấu đi. Quá nhiều câu hỏi sẽ khiến quan hệ này trở nên tệ hơn. Đây không phải là điều Lã Lạc muốn nhìn thấy. Ngươi có muốn hỏi không, nếu ta là người tân đế quốc, tại sao lại xuất hiện ở đây? Tráng, có thể nói không? Không có gì có thể nói. Được rồi, không nói cũng được. Bạch Thanh Sương cười cười. Ngươi yên tâm, Lã Lạc, dù ngươi có phải người đế quốc hay không đều không quan trọng. Ta biết ngươi rất đặc biệt, nhưng ta cũng đặc biệt, hơn nữa ta còn mạnh hơn ngươi nhiều. Cho nên, ta không cần quan tâm ngươi đặc biệt như thế nào. Điều thực sự khiến ta quan tâm ở trên người ngươi, chính là thân phận của ngươi. Thân phận của ta? Ngươi đã ở với Đồng Đồng rồi, ngươi hiểu ý ta. Tráng, đúng vậy. Việc đã thành, vẫn hữu dụng. Lã Lạc biết Bạch Thanh Sương nói ở cùng nhau là chuyện vợ chồng. Điều này, cả đế quốc hay liên minh vùng đất chết đều công nhận. Đây cũng là mối lo lắng lớn nhất của Bạch Thanh Sương đối với hắn. Vậy thân phận của ngươi hiện giờ, chính là trượng phu của Đồng Đồng. Bây giờ nàng đã trưởng thành, người trưởng thành cần phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Đã ngươi là người nàng chọn, vậy ta đương nhiên sẽ không can thiệp. Ta không vô tình như các ngươi tưởng tượng, cũng không phải kẻ độc tài trong miệng các ngươi. Là một người mẹ, ta chỉ hy vọng về sau ngươi sẽ đối tốt với nàng. Bạch Thanh Sương nói chuyện với hắn rất trịnh trọng, lại là với tư cách một bậc trưởng bối, Lã Lạc đương nhiên phải đáp lại với sự tôn trọng tương đương. Hắn khẽ gật đầu, bày tỏ lời hứa của mình. Xin chính án đại nhân yên tâm, bảo vệ người mình yêu là trách nhiệm của một người đàn ông. Ta sẽ bảo vệ tốt Bạch Nguyệt Đồng. Bạch Thanh Sương gật đầu, Lã Lạc có làm được lời hứa hay không, nàng cũng không thể phán đoán. Lúc này, nàng chỉ có thể chọn tin tưởng Lã Lạc, ngoài ra, nàng không có lựa chọn nào khác. Đã ngươi là người yêu của Đồng Đồng, thì có vài chuyện ta có thể nói cho ngươi biết. Tân đế quốc, ngàn năm trước, tên là Đông Cực. Đông Cực là một nơi cư trú sau thời đại hạo kiếp của nhân loại. Ta không biết có phải là nơi cư trú lớn nhất hay không, nhưng lúc đó Đông Cực đã có quy mô có thể so sánh với tận thế vòng tròn. Sau khi trải qua nhiều biến cố, Đông Cực dần dần phát triển mạnh, dần dần có hình dáng một quốc gia. Nhưng sự thống trị của Đông Cực, vì sự phát triển quá nhanh mà càng thêm hỗn loạn. May mắn thay, dưới sự giúp đỡ của một vị lãnh tụ vĩ đại, nhân dân đồng lòng hợp lực, lật đổ chính quyền mục nát của Đông Cực. Cũng từ lúc đó, Đông Cực đổi tên thành Tân Đế Quốc. Ngụ ý là hạo kiếp đã chấm dứt, vạn vật bắt đầu hồi sinh. Lê Minh Mâm Tròn chính là chí bảo của thủ lĩnh Đông Cực, cũng là vật mà hoàng đế Tân Đế Quốc trục xuất khỏi biên cương sau khi lập quốc. Đông Cực, Tân Đế Quốc, trục xuất không sai, vòng tròn tận thế đã tồn tại ngàn năm. Thành trì cao lớn không phải để bảo vệ nhân loại, mà là để giam cầm Lê Minh Mâm Tròn, thiết lập phong ấn. Ngàn năm phong ấn, tất cả chỉ vì giam cầm Lê Minh Mâm Tròn lịch sử do kẻ thắng viết, ngoài nơi ẩn nút tận thế, lịch sử liên minh đã sớm bị Lê Minh Mâm Tròn khống chế, sửa chữa đi sửa chữa lại nhiều lần. Lịch sử chân chính, chỉ một phần chôn vùi ở đây, phần còn lại sớm bị dòng thời gian chôn vùi. Đến đây, nghe Bạch Thanh Sương kể về tình hình, Lã Lạc trầm ngâm. Tốt lắm, nghe phức tạp thật, vậy ta bây giờ nó muốn rời khỏi đây. Nhưng với sức mạnh của nó, cũng không thể làm được. Ta vốn là lựa chọn tốt nhất, nhưng ta đã cự tuyệt. Cho nên bây giờ, mục tiêu của nó là ngươi. Là mẫu thân của Bạch Nguyệt Đồng, ta nhắc nhở ngươi. Lã Lạc, sau này phải suy nghĩ kỹ, khi gặp lại Lê Minh Mâm Tròn, phải ứng phó như thế nào? Nghe vậy, Lã Lạc lại trầm ngâm. Dù biết Lê Minh Mâm Tròn có hứng thú với hắn, nhưng lúc này nghe Bạch Thanh Sương nói rõ nguyên nhân, hắn vẫn bất đắc dĩ. So với Lê Minh Mâm Tròn, hắn vẫn thích hơn cái mâm tròn gọi hắn là Ba Ba, Lã Tiểu Y. Ban đầu, đến nội hoàng là để mở đường, giải quyết vấn đề. Nhưng đến nội hoàng rồi, vấn đề lại nối tiếp nhau, đều là bất khả kháng, bất khả xâm phạm. Điều này khiến Lã Lạc cảm thấy bước vào nội hoàng, quả là một lựa chọn sai lầm. Tráng, nó không tay không chân, hẳn là không thể động đậy được chứ. Ta không giỏi gì, nhưng chạy trốn thì vẫn ổn. Nó đúng là không tay không chân, nhưng nó có người a. Tráng, cụ thể là ai? Giáo Tông Phàn Trấn, ngươi thấy hắn chạy nhanh hơn ngươi không? Ta chứng minh, Lã Tiểu Lạc thật sự không nhanh. Tốt lắm Lã Lạc sớm đã đoán được, nhưng giờ nghe tên Giáo Tông, hắn vẫn bất đắc dĩ. Chờ hắn ra ngoài, mau rời khỏi vòng xoáy này. Dù là Giáo Tông hay chính án, đối với hắn đều quá mạnh. Phàn Trấn bọn họ tưởng mình tìm được sức mạnh mới, nhưng họ không biết, đây chỉ là cái bẫy cao cấp hơn mà thôi. Cái gọi là sinh mệnh quy hoàng, vốn được lưu giữ trong mâm tròn. Ai có được mâm tròn, sẽ tự nhiên nắm giữ sức mạnh sinh mệnh quy hoàng. Duy trì tuổi trẻ trường xuân, như ta và ngươi vậy. Nắm giữ mâm tròn có thể duy trì tuổi trẻ trường xuân. Lã Lạc nhìn thoáng qua Đồng Tâm Trúc bên cạnh. Trường Sinh dù nghe hấp dẫn, nhưng Lã Lạc vẫn cảm thấy được cùng người yêu già đi, nhìn con cái lớn lên, cũng là điều hạnh phúc. Trường Sinh, không cần thiết. Mà về sinh mệnh quy hoàng, Lã Lạc còn có vài nghi vấn. Chính án đại nhân, trước khi đến đây, ta từng giết một kẻ bảy giai. Nàng tên Mạc Phàm, một nữ nhân trọc đầu, rất mạnh. Năng lực của nàng, cũng gọi là sinh mệnh hồi phục. Sau khi sử dụng năng lực, nàng quả thật trẻ lại, lúc xuất hiện, trạng thái đại khái là một lão nhân hơn trăm tuổi. Nhưng sau khi sử dụng sinh mệnh quy hoàng, lại trở thành người trẻ tuổi. Tình huống của nàng, giống như ngài nói không? Nếu giống nhau, bọn họ có thể thông qua phương pháp này, đạt được bất tử không? Nghe Lã Lạc, Bạch Thanh Sương ánh mắt kinh ngạc. Ngươi nói, ngươi giết Mạc Phàm. Thánh kỵ sĩ sinh mệnh đời trước. Ráng, nếu thánh kỵ sĩ sinh mệnh đời trước là một nữ nhân trọc đầu, dáng người đại khái cao như vậy, trẻ lại dung mạo không tồi, tóc đen dài nếu không sai, hẳn là nàng. Bạch Thanh Sương lại đánh giá Lã Lạc. Không ngờ, ngươi lại giết được Mạc Phàm, ta đã đánh giá cao ngươi rồi, không ngờ vẫn xem nhẹ. Không sai, Mạc Phàm dùng chính là sinh mệnh hồi phục, hơn nữa, nàng là người đầu tiên phát hiện kỹ thuật sinh mệnh quy hoàng. Sinh đơn giản không khó, nhưng bất tử lại rất khó. Linh hồn bất cứ sinh vật nào đều sẽ mệt mỏi. Thân thể bình thường không chịu nổi linh hồn mạnh mẽ, linh hồn mệt mỏi cũng không thích ứng được thân thể cường tráng. Hai thứ cùng tồn tại, cũng bài xích lẫn nhau. Lời khen của Bạch Thanh Sương khiến Lã Lạc ngượng ngùng, muốn khiêm tốn, phải khiêm tốn. Dù giết một kẻ bảy giai, nhưng chiến tích này cũng không thể viết lên trán chứ. Đó là tiểu đại mới làm được. Chân chính thay mặt bên trong thay mặt, thông thiên thay mặt, có thể bẻ gãy gân chân tiểu đại, sau đó bức tiểu đại vào góc tường, miệng kêu sợ hãi. Cũng không phải, ta và Mạc Phàm chiến đấu, có chút đầu cơ trục lợi. Nàng không hiểu ta, nên bị ta hố. Quá trình chiến đấu không oai hùng, dù cuối cùng thắng. Bạch Thanh Sương lắc đầu. Ở tuổi này, cấp bậc này, dù ngươi dùng biện pháp, đạo cụ, năng lực gì, hay trang bị mạnh, tình báo kém mà thắng, đều là phi thường, thậm chí không tưởng tượng nổi. Ngươi có nghĩ không, giết một cao thủ bảy giai, chính là chiến tích thực sự. Ngươi nói Mạc Phàm không hiểu ngươi bị ngươi hố, vậy đổi cách nói, ngươi cũng không hiểu Mạc Phàm chứ. Nếu đều không hiểu, hai bên chiến đấu, tự nhiên bình đẳng. Người sống sót, là ngươi. Đúng vậy, chờ phán xét phán lớn lên người kiểu nói này, ta cũng cảm thấy mình không tệ. Lã Lạc gãi đầu, ngượng ngùng, bị đại lão khen, quả là chuyện vui. Tốt, nói gần hết rồi. Lã Lạc, đây là nơi ẩn núp tận thế của giáo hội chân lý. Đây cũng là nơi duy nhất trong toàn bộ đất chết liên minh, không bị Lê Minh mâm tròn ăn mòn. Chân lý bảo hộ nơi này, ta cũng ở đây đạt được mâm tròn chân lý. Trong đại sảnh này, quan tài gọi là hòm quan tài chân lý. Yên tâm, quan tài này khác với quan tài Lê Minh mâm tròn tạo ra. Người thừa kế ở đây, đều tinh khiết. Ngươi và Đồng Tâm Trúc có thể tự chọn một chiếc quan tài, kế thừa sức mạnh của tiền bối. Bộ phận lực lượng này chắc chắn chứa danh sách truyền thừa. Nơi đây chính là nơi cuối cùng lưu giữ danh sách truyền thừa của nhân loại. Ngươi có thể cự tuyệt, cũng có thể tiếp nhận, tất cả tùy thuộc vào lựa chọn của chính các ngươi. Ráng, sao lại đột ngột đến thời khắc lựa chọn quan tài may mắn? Chính án đại nhân, có lời nhắc nhở nào không? Ví dụ, năng lực của mỗi người ra sao, thiện ác thế nào, có nguy hiểm gì không? Chúng ta đi thôi, nhát gan, thực lực lại yếu, một vài việc vẫn cần thận trọng. Bạch Thanh Sương liếc Lã Lạc, tên này quả thực là cẩu thả. Không có nhắc nhở gì, chọn hay không chọn đều do các ngươi quyết định. Tốt. Lã Lạc nhìn Đồng Lòng Trúc. Lão bà, nàng nghĩ sao? Đồng Lòng Trúc cũng đang do dự, kế thừa lực lượng tiền nhân, nghe thì rất vĩ đại. Nhưng nghĩ đến việc kế thừa cần lựa chọn từ những chiếc quan tài này, nàng liền cảm thấy toàn thân khó chịu. Nhất là thây khô A Lệ trước đó đã để lại cho nàng cú sốc tinh thần rất lớn. Điều này khiến Đồng Lòng Trúc đối với những chiếc quan tài ở đây có một tầng tâm lý mâu thuẫn. Lã Lạc, ngươi muốn không? Không cần, ta sẽ không kế thừa bất cứ danh sách tiền bối nào cả. Tình hình của ta ngươi cũng biết, không cần. Lã Lạc thẳng thừng cự tuyệt. Lý do rất đơn giản, danh sách của Lã Lạc đã đủ mạnh mẽ, danh sách truyền thừa ở đây có lẽ cũng rất mạnh. Nhưng so với danh sách của chính mình mạnh hơn thì rất khó xảy ra. Cho đến nay, Lã Lạc đã xác định, danh sách S cấp chính là danh sách cao nhất trên mâm tròn. Mâm tròn 12 vòng, hẳn là tương ứng với 12 danh sách S cấp. Hắn đã nắm giữ 4 cái trong đó, thật sự không cần phải bổ sung thêm năng lực từ danh sách nữa. Hắn hiện tại chỉ cần nghiên cứu kỹ năng lực danh sách, làm tốt việc khai phá và kéo dài, thực lực của hắn có thể đạt đến độ cao người khác không thể với tới. Lại hấp thu danh sách khác, chỉ tăng thêm phiền toái, lãng phí sức lực mà thôi. Đồng Lòng Trúc nghe Lã Lạc nói không cần, suy nghĩ cũng dần bình tĩnh lại. Ngươi không cần, vậy ta cũng không. Lã Lạc nhìn Đồng Lòng Trúc, cuối cùng không nói gì an ủi nàng. những thứ không cần thiết, hay là dựa vào chính mình. Phải có chỗ tốt, không cần, cũng chẳng có gì sai. Đối với hết thảy trong nội hoàng, Lã Lạc từ đáy lòng có cảm giác xa cách. Hắn không tin tưởng những thứ đó, thế giới rộng lớn bên ngoài mới là nơi thuộc về hắn. Tốt, vậy chúng ta đều không cần. Lã Lạc nghiêng đầu. Chính án đại nhân, chuyện truyền thừa cứ thế thôi đi. Chúng ta còn trẻ, chưa thành lập hệ thống tu luyện riêng, tương lai còn dài. Lúc này tiếp nhận truyền thừa của người khác, rất có thể sẽ làm loạn tiết tấu phát triển của chúng ta. Cho nên Bạch Thanh Sương nheo mắt nhìn Lã Lạc, nàng cảm nhận được sự cảnh giác của Lã Lạc và đồng lòng trúc, và nàng cũng hiểu được. Cho nên lúc này, Lã Lạc hai người cự tuyệt, nàng sẽ không ép buộc. Không nên ép buộc, lựa chọn của các ngươi, cuối cùng người chịu trách nhiệm cũng là chính các ngươi. Nếu không cần lực lượng ở đây, vậy đi theo ta đưa các ngươi ra ngoài. Nghe nói có thể ra ngoài, Lã Lạc và đồng lòng trúc lập tức lộ vẻ vui mừng. Cuối cùng cũng có thể đi ra. Đừng vui mừng quá sớm, chúng ta còn có một cửa ải nữa phải vượt qua. Bạch Thanh Sương lạnh lùng cắt ngang. Giáo tông đại nhân a. Phàn Trấn cho rằng hết thảy hắn làm đều là vì đột phá của bản thân, thật không biết, hắn đã sa vào cái bẫy của mâm tròn. Đi thôi, ta đã nghỉ ngơi đủ rồi, nếu ta bại, các ngươi hãy chạy đi. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Bạch Thanh Sương, Lã Lạc nặng nề gật đầu. Biết rồi, chính án đại nhân, nếu gặp nguy hiểm, ta nhất định sẽ dùng thời gian nhanh nhất, tốc độ bất ngờ nhất để chạy trốn. Có thể nói chuyện chạy trốn một cách nghiêm túc như vậy, đoán chừng chỉ có Lã Lạc. Đi, lên tầng Lạc đang nhìn những bức bích họa trong nơi ẩn náu tận thế, suy tư. Lợi Duy Thản a, nhân loại lại từng giao chiến với Lợi Duy Thản, thật không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem, nơi này lại ghi chép một ít lịch sử không thuộc về liên minh đất chết. Chuyện không thể tưởng tượng nổi còn nhiều lắm, những truyền thuyết và điển cố lịch sử này, không cần kinh ngạc như vậy. Ai? Lạc đang hơi kinh ngạc, đối phương xuất hiện mà nàng không hề hay biết. Tựa như đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng vậy, nếu nàng chỉ là một siêu phàm giả bình thường, nàng nhất định sẽ rất ngạc nhiên. Nhưng vấn đề là, Lạc Đan đã là cao thủ cấp 7, mà lại là thánh kỵ sĩ sinh mệnh đời này. Là một trong những tồn tại đỉnh cao cấp 7 của giáo hội. Với thực lực như vậy mà không phát hiện người tới, điều này rất kỳ lạ. Ngươi là chính án đại nhân. Lạc Đan phát hiện Bạch Thanh Sương chậm rãi đi ra từ bóng tối, khiến nàng càng thêm kinh ngạc. Là cùng với Bạch Thanh Sương phía sau là Lã Lạc và đồng lòng trúc. Lạc Đan đột nhiên bật cười, cảm giác sinh mệnh kiêu ngạo thường ngày, lúc này hoàn toàn mất tác dụng. Cùng là cấp 7, xem ra chênh lệch giữa cấp 7 và cấp 7 có thể đạt đến mức không thể với tới. Nguyên bản nàng cho rằng thực lực hiện tại của mình có lẽ đã đạt đến đỉnh cao cấp 7. Tiến thêm một bước nữa là cửa ải cấp 8. Nhưng giờ nhìn thấy Bạch Thanh Sương ở cấp bậc này mà vẫn chưa đạt đến cấp 8, điều này khiến Lạc Đan đối với sự phát triển tương lai của mình phủ một tầng bóng tối. Không ngờ, chênh lệch lại lớn như vậy, dưới sự chênh lệch này, giáo tông đại nhân lại cần dụ dỗ bằng phương pháp cấp 8, thật buồn cười. Ngay cả đỉnh cao cấp 7 cũng chưa đạt tới, cho dù đạt được phương pháp hướng đến cấp 8, thì sao chứ? Khoảng cách giữa hai bên không xa, Bạch Thanh Sương bọn họ tự nhiên nghe rõ lời tự nói của Lạc Đan. Bạch Thanh Sương lắc đầu, không cần tự coi thường mình, Lạc Đan, trong tứ đại kỵ sĩ thế hệ này, thiên phú và thực lực của ngươi không nghi ngờ gì là mạnh nhất. So với kiểu người như Vạn Tĩnh muốn đi đường tắt, phương thức tu hành của ngươi thực ra càng an tâm và chính xác hơn. Nếu ngươi không sinh ra ở liên minh đất chết, cấp 8 chỉ là vấn đề sớm muộn. Lời nói của Bạch Thanh Sương khiến Lạc Đan hơi sững sờ, lời khen ngợi nàng đã nghe qua vô số lần. Nàng vốn là thiên tài, được khen ngợi là chuyện đương nhiên. Nhưng hai câu cuối cùng là có ý gì? Nếu không sinh ra ở liên minh đất chết, ta có thể sinh ra ở đâu? Lời của chính án đại nhân dường như chưa nói hết. Kỳ thật, so với những phương pháp mà giáo tông Phàn Trấn hứa hẹn, Lạc Đan vẫn hy vọng hơn là thông qua nỗ lực của mình để đạt đến cấp 8. Đến cấp bậc của bọn họ, đều có tâm khí riêng. Không có tâm khí thì cũng không thể đi đến bước này. Đối với lời nói hàm ẩn ý nghĩa sâu xa của Bạch Thanh Sương, Lạc Đan vẫn vô cùng hứng thú. Không nên gấp gáp, không lâu nữa, ta và Phàn Trấn sẽ chạm mặt. Đến lúc đó, giữa ta và hắn tự nhiên sẽ có một hồi kết thúc. Sau đó thì sao? Nếu ta thắng, chúng ta mới cần bàn đến chuyện tiếp theo. Nếu ta thua, ta nói cho ngươi bây giờ cũng vô ích. Huống chi, Phàn Trấn không phải đã hứa giao cho các ngươi sinh mệnh quy hoàng sao? Sinh mệnh quy hoàng. Lạc Đan đối với từ này vô cùng mẫn cảm, bởi vì kết hợp năng lượng sinh mệnh từ điển tịch bí pháp cổ đại, sáng tạo ra sinh mệnh quy hoàng chính là vị thánh kỵ sĩ sinh mệnh đời trước mặt phàm. Là một sinh mệnh kỵ sĩ đời này, phần lớn điển tịch về sinh mệnh kỵ sĩ Lạc Đan đều đã đọc qua, thậm chí cả phương pháp hiến tế sinh mệnh chi quả nàng cũng rất rõ ràng. Chỉ là nàng là người vô cùng kiêu ngạo, dù biểu hiện bên ngoài không quá mãnh liệt, nhưng trong lòng Lạc Đan lại khinh thường những năng lực ấy. Nàng tuy mạnh mẽ, nhưng trong tâm cũng có chính nghĩa riêng. Đến một mức độ nào đó, tính cách của Lạc Đan có phần tương tự đồng tâm trúc. Lúc Bạch Thanh Sương nhắc đến giáo tông, giác quan của Lạc Đan bỗng bị bao phủ bởi một tầng bóng tối. Chính án đại nhân có thể xác nhận, giáo tông miệng hạ muốn giao cho chúng ta chính là sinh mệnh quy hoàn sao? Quay về tuổi trẻ, ngoài sinh mệnh quy hoàn ra còn có những phương pháp khác chứ? Ngươi chính là sinh mệnh thánh kỵ sĩ, nghiên cứu về lực lượng sinh mệnh hẳn sâu sắc hơn ta. Bạch Thanh Sương nói rất khéo léo, nhưng Lã Lạc đứng phía sau nàng lại cảm nhận được sự căng thẳng trên người Bạch Thanh Sương. Hay đúng hơn, người quan sát cảm nhận được sự căng thẳng của Bạch Thanh Sương. Máu nàng chảy nhanh hơn, nhịp tim cũng tăng nhanh, nhưng biên độ dao động rất nhỏ. Tình huống này hẳn là do tâm lý căng thẳng gây ra. Nguyên lai chính án cũng có lúc căng thẳng, Lã Lạc bật cười, xem ra chính án cũng là người. Vậy bây giờ có cách nào thăm dò thuộc tính của nàng không? Vô pháp thăm tri. Tốt thôi, Lã Lạc lại thất vọng. So với những chuyện khác, thứ hắn hứng thú nhất, từ đầu đến cuối vẫn là thực lực của chính án Bạch Thanh Sương. Lực lượng của nàng, rốt cuộc mạnh đến đâu? Lạc đang trầm ngâm một lát, nhìn Bạch Thanh Sương nói, chính án đại nhân sẽ không để ý thái độ của chúng ta sao? Ta không phải không để ý, mà là căn bản không cần để ý, những thứ các ngươi theo đuổi đều nằm trong phạm vi này. Đã đạt đến cảnh giới truyền kỳ, hẳn nên nhìn rộng hơn thế giới. Truyền kỳ giai. Lời Bạch Thanh Sương nói, Lạc đang càng nghe càng khó hiểu. Không chỉ nàng không hiểu, Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc phía sau cũng không hiểu. Truyền kỳ giai là gì? 1-3 là sơ giai, 4-6 là cao giai, 7 trở lên là truyền kỳ. Giải thích như vậy dễ hiểu hơn chứ? Lạc đang suy nghĩ gật đầu, ta hiểu rồi. Nếu hiểu rồi, vậy đi thôi, xem Phàn Trấn, giải quyết ân oán giữa thế hệ ta và thế hệ trước. Chuyện Lê Minh mâm tròn cũng nên chấm dứt. Giáo tông Phàn Trấn cùng Lý Hồng Vân đứng trên nơi ẩn núp tận thế, thánh huy của Lê Minh mâm tròn chiếu xuống người hắn, nhưng bị hắn cự tuyệt. Lúc này cự tuyệt lực lượng của ta không phải là lựa chọn khôn ngoan. Nếu tình trạng của ngươi không thể khôi phục tốt nhất, ngươi rất khó là đối thủ của Bạch Thanh Sương. Thanh âm không rõ ràng của Lê Minh mâm tròn quanh quẩn, các vệ sĩ nhìn nhau, bọn họ không biết thanh âm vừa rồi là của ai. Lý Hồng Vân đứng bên cạnh giáo tông không nói gì, dù nàng nói chuyện, thanh âm cũng không lớn như vậy, càng không dùng giọng điệu cứng rắn như thế. Các vệ sĩ nhìn về phía Lê Minh mâm tròn. Mặc dù đã có nhiều người nói mình nghe được thanh âm của Lê Minh mâm tròn, nhưng... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chưa bao giờ rõ ràng như hôm nay. Lê Minh mâm tròn, thế mà lại phát ra thanh âm, lại còn mang cảm giác nhân tính. Giáo tông miệng hạ. Nghe được thanh âm Lê Minh mâm tròn, ánh mắt giáo tông Phàn Trấn mới thu hồi từ đường đi trong nơi ẩn núp tận thế. Nhìn về phía Lê Minh mâm tròn, ánh mắt Phàn Trấn trở nên kiên định. Thật xin lỗi, ta biết đối đầu với Bạch Thanh Sương trong tình trạng không hoàn chỉnh rất nguy hiểm, nhưng dù nguy hiểm, đó cũng là chuyện giữa ta và nàng, không liên quan đến người khác. Ta phụng dưỡng Lê Minh đã hơn 200 năm. Trong 200 năm ấy, phần lớn thời gian ta đều làm không hổ thẹn với lương tâm, cẩn trọng từng ly từng tí. Ta đã bỏ ra tất cả, thanh xuân, lý tưởng, người yêu nhưng ta không đạt được thứ mình muốn. Cho đến bây giờ, ta không muốn bị khống chế nữa, không muốn trở thành một con rối. Mong ngài hiểu cho ta. Nếu mâm tròn có thể cười, Lê Minh mâm tròn đã sớm cười. Phàn Trấn thật sự cho rằng không sử dụng thánh huy là có thể thoát khỏi nó sao? Thật là suy nghĩ ngây thơ. Phàn Trấn xác thực đã làm giáo tông 200 năm, tra cứu vô số điển tịch, sách sử. Nhưng Phàn Trấn dù sao cũng là người lớn lên ở Liên Minh Đất Chết. Hắn không biết thế giới bên ngoài Liên Minh, tất cả thông tin hắn thu thập được đều từ Liên Minh Đất Chết, chính là trong vòng tròn tận thế. Mà Lê Minh mâm tròn bị trục xuất đến nơi này đã ngàn năm. Ngàn năm, Lê Minh mâm tròn đã sớm dung hợp với vùng đất này. Tất cả lịch sử, tất cả tiến trình đều được sửa đổi theo ý chí của Lê Minh mâm tròn. Lực lượng của Lê Minh mâm tròn đã thẩm thấu đến mọi ngóc ngách của Liên Minh Đất Chết. Phàn Trấn cho rằng mình tìm được cách thoát khỏi Lê Minh mâm tròn, thăng cấp lên bậc 8, nhưng không biết phương pháp và điều kiện hắn tìm được vẫn nằm trong khung của Lê Minh mâm tròn. Căn bản không có thay đổi gì, chỉ là từ lồng giam thánh huy chuyển sang lồng giam lực lượng sinh mệnh mà thôi. Kỳ thực ngươi không cần bài xích lực lượng của ta như vậy, lực lượng thánh huy Lê Minh mâm tròn dường như còn muốn nói gì đó, nhưng Phàn Trấn chủ động ngắt lời. Không, bất kể tình huống nào, ta cũng sẽ không tiếp nhận thánh huy. Ta có ý nghĩ của mình, nếu thất bại, đó là năng lực của ta không đủ, không trách ai cả. Phàn Trấn dù sao cũng là giáo tông, từng đứng ở đỉnh cao thế giới này. Hắn cũng có tâm tư của hắn, 200 năm đạt đến mức này, tới trước cửa bậc 8. Phàn Trấn muốn đơn giản là tiến thêm một bước. Hắn hiện tại, không còn gì để mất. Nếu không thể mất đi, vậy thì không sợ hãi. Dù Bạch Thanh Sương làm nhiều chuyện quá đáng, nhưng nàng nói không sai. Liên Minh Đất Chết và Nội Hoàng thực sự cần sức mạnh mới. Sau khi Phàn Trấn nói xong, Lê Minh mâm tròn không còn phát ra âm thanh nữa. Im lặng một lúc, nó mới vang lên, như ngươi mong muốn, nàng tới. Phàn Trấn, hết thảy đều nên chấm dứt. Bạch Thanh Sương thanh âm, chậm rãi vang vọng từ nơi ẩn náu tận thế. Theo nàng xuất hiện, còn có vô số cao thủ thất giai của giáo hội. Những kẻ này, đều là những thất giai từng đụng độ nàng tại nơi ẩn náu tận thế. Chúng đến tìm Bạch Thanh Sương, và từng có giao ước với giáo tông Phàn Trấn. May mắn thay, chúng không giao chiến với Bạch Thanh Sương, khiến Lã Lạc thở phào nhẹ nhõm, và cả Bạch Thanh Sương cũng vậy. Nàng hiểu rằng, những toan tính trước đây của mình đã phát huy tác dụng. Việc những kẻ này không ra tay, phần lớn là do sự hiện diện của Lạc Đan. Lạc Đan không tấn công Bạch Thanh Sương, và dù những thất giai khác có ý định đó, cũng sẽ do dự vì Lạc Đan. Dù cho chúng biết Bạch Thanh Sương đang trọng thương, lúc này, chúng cũng sẽ không tùy tiện ra tay. Không ai hay biết thái độ của Lạc Đan lúc này, nhưng ít nhất có thể khẳng định, Lạc Đan chưa phải thuộc phe giáo tông. Cái cục diện giữa chính án và giáo tông vẫn là khó đoán. Trên mặt đất, khi Bạch Thanh Sương xuất hiện, Phàn Trấn siết chặt nắm đấm, ánh mắt rực lửa. Lúc này, hầu hết thất giai của Lê Minh giáo hội đã tập trung tại đây. Hôm nay, giữa hắn và Bạch Thanh Sương, chỉ có một người được sống sót. Ai là người cuối cùng sống sót, không ai biết trước. Phàn Trấn tự tin đó là hắn, nhưng Bạch Thanh Sương từ đầu đến cuối, dường như chẳng hề để hắn vào mắt. Thái độ của nàng, vô cùng kiêu ngạo. Phàn Trấn không biết thực lực Bạch Thanh Sương ra sao, nhưng hắn tin rằng hôm nay nhất định có thể giết chết Bạch Thanh Sương, chấm dứt tất cả. Bạch Thanh Sương, ta biết ngươi đang trốn ở đây. Bạch Thanh Sương chẳng nhìn Phàn Trấn, mà bước thẳng về phía Lê Minh mâm tròn. Ta không phải trốn, ta đến đây tìm thứ có thể thay đổi cục diện liên minh. Phàn Trấn vô cùng căm ghét sự kiêu ngạo ấy, nhưng cũng có chút lo lắng mơ hồ. Dù không biết ngươi mạnh yếu ra sao, nhưng thái độ kiêu ngạo như vậy, không phải của một cường giả siêu phàm từng trải. Việc thay đổi liên minh, để ta lo liệu, tâm nguyện của ngươi, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Phàn Trấn chỉ tay về phía Lý Hồng Vân, Lý Hồng Vân không nói lời nào, lao thẳng về phía Bạch Thanh Sương. Cuộc chiến bùng nổ bất ngờ. Cả hai bên đều biết Bạch Thanh Sương đang bị thương nặng, không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Vì vậy, chúng phải tranh thủ lúc Bạch Thanh Sương bị thương nặng, giải quyết triệt để cuộc tranh chấp kéo dài gần 20 năm này. Thánh huy lực lượng ngưng tụ trong tay Lý Hồng Vân. Nàng khác với Phàn Trấn, từ đầu đến cuối, Lý Hồng Vân chưa từng từ bỏ thánh huy. Phanh. Một quyền thánh huy đánh trúng vầng sáng trước mặt Bạch Thanh Sương, toàn thân nàng chấn động. Lã Lạc thấy rõ, nàng lúc này cũng không hề dễ chịu. Chỉ riêng một thất giai đã khiến chính án hơi khó chống đỡ rồi a. Sau khi Bạch Thanh Sương chặn được đòn tấn công của Lý Hồng Vân, Lạc Đan cùng những thất giai khác của giáo hội bắt đầu tản ra xung quanh. Chúng không rời chiến trường, mà phân tán vị trí, bao vây toàn bộ khu vực. Quá trình này không hề có bất kỳ trao đổi nào, nhưng lại giống như đã bàn bạc từ trước. Ý đồ rất rõ ràng, Lê Minh giáo hội không cần cuộc chiến này. Cuộc chiến này chỉ làm hao tổn tiềm lực Lê Minh giáo hội. Bây giờ Tứ Hoàng đã hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của Liên Minh Đất Chết, chất lượng cuộc sống của chúng ngày càng giảm sút. Đây không phải Liên Minh Đất Chết mà chúng muốn. Vì vậy hôm nay, nhất định phải có một kết cục. Những thất giai này, có lẽ một chọi một không phải là đối thủ của chính án và giáo tông, nhưng ngăn cản chúng đào tẩu, thì dư sức. Hôm nay, hai bên nhất định phải phân thắng bại. Ai sống sót, chúng đều chấp nhận, ai thống trị, chúng đều tán thành. Nhưng người sống sót, chỉ được có một. Đó là điều những cao thủ thất giai này cần. Bạch Thanh Sương ngăn cản đối phương, quay đầu nhìn những thất giai xung quanh, rồi lại nhìn Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc. Xem ra, ta không thể đưa các ngươi ra ngoài. Lã Lạc, nếu ta thất bại, hãy mang vật này về đế quốc. Bạch Thanh Sương trao cho Lã Lạc một huân chương có khắc dấu kiếm. Huân chương được sâu bằng dây thừng, đơn giản như một chiếc dây chuyền. Lã Lạc không do dự, nhận lấy. Chất liệu bình thường, không có gì đặc biệt. Không phải di vật truyền thừa, cũng không phải tính vật quan trọng, chỉ là vật dụng bình thường. Lã Lạc nhìn huân chương, gật đầu nhẹ. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ giúp người, nhưng ta làm sao tìm được chủ nhân của nó? Tìm Bạch gia là được, đế quốc chỉ có một Bạch gia đáng nhớ. Nhưng đừng bận tâm quá, có lẽ ta không cần ngươi giúp đâu. Ha ha, hãy chăm sóc tốt Bạch Nguyệt Đồng. Nhất định. Bạch Thanh Sương khẽ đẩy, một luồng khí lãng đẩy Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc ra xa. Khí thế toàn thân thay đổi, quay đầu nhìn về phía giáo tông Phàn Trấn, trực tiếp triệu hồi chân lý mâm tròn. Phàn Trấn, ngươi từ đầu đến cuối không hiểu sự khác biệt giữa chúng ta. Ta chưa bao giờ coi ngươi là địch thủ ngang hàng, địch thủ của ta chỉ có một, chính là Lê Minh mâm tròn. Ta chính là chân lý. Từ khi các ngươi đứng đối diện ta, các ngươi đã phạm tội. Ông. Ánh sáng chân lý chiếu rọi khắp mặt đất. Chân lý mâm tròn dần dần bay lên trời, đối lập với Lê Minh mâm tròn nhất hoàng trung ương. Mọi người kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Dù nhiều người địa vị cao, nhưng mâm tròn thứ hai này, họ vẫn lần đầu tiên chứng kiến. Hai mâm tròn đối lập càng khiến họ kinh hãi. Bạch Thanh Sương thân thể lơ lửng giữa chân lý mâm tròn. Nàng nhắm mắt, rồi đột ngột mở ra. Danh sách S09 thẩm phán giả. Thiên bình của thế giới công chính. Tội ác trên người các ngươi sẽ khiến các ngươi hóa thành tro bụi. Giáo tông Phàn Trấn đứng dưới chân nàng, trong nháy mắt bị ánh sáng thẩm phán chiết xuất. Lý Hồng Vân muốn cứu cũng không kịp. Lần này, thân thể giáo tông vàng trấn tan rã quá nhanh. Vì sao? Không thể nào. Giáo tông miệng hạ. Vàng trấn không thể tin nhìn ngón tay đang dần sụp đổ của mình. Hắn cảm nhận được, bị chiết xuất không chỉ là sức mạnh của thẩm phán giả, mà còn cả thánh huy và sinh mệnh lực còn sót lại trong cơ thể hắn. Thánh huy không ngừng ăn mòn thân thể hắn, sinh mệnh lực thì không ngừng bị rút ra. Ách! Ách! Vàng trấn muốn nói điều gì đó, nhưng không nói được lời nào. Đến lúc này, hắn đã hiểu, cái gọi là sinh mệnh quy hoàng, cũng là lực lượng từ Lê Minh Mâm Tròn phát ra. Căn bản không có con đường nào khác. Trong Lê Minh Giáo hội, mọi con đường đều là bẫy do Lê Minh Mâm Tròn bày ra. Dù hoàn toàn từ bỏ thánh huy, cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay Lê Minh Mâm Tròn. Sinh mệnh quy hoàng chẳng qua là dấu kín dưới thánh huy một đầu ám tuyến mà thôi. Nguyên lai, lại là như vậy. Phanh. Vàng trấn thân thể nổ thành mảnh vụn, sinh mệnh lực trong máu thịt cũng theo hắn lì đời mà bị hút cạn trong nháy mắt. Dưới ánh sáng chói lọi của chân lý, muôn vàng kẻ mang tội nghiệp bắt đầu thống khổ, quỳ rạp xuống đất. Thánh huy trong cơ thể chúng hắn chống lại uy năng của mâm tròn chân lý. Song hào quang chân lý càng lúc càng mãnh liệt, những kẻ nghiệp chướng nặng nề bắt đầu cầu khẩn, ngước nhìn mâm tròn Lê Minh. Chúng hắn muốn thu hoạch sức mạnh của mâm tròn, muốn được thánh huy Lê Minh cứu rỗi. Nhưng những kẻ này không biết, ở nơi này, tội nghiệp sâu nặng nhất chính là bản thân mâm tròn Lê Minh kia. Nó bị trục xuất vì tội nghiệp, cũng vì tội nghiệp mà lớn mạnh. Ngàn năm lịch sử, mâm tròn Lê Minh vẫn không ngừng phóng thích tội lỗi của nó. Ngàn năm trôi qua, không một ai giám sát, không ai có thể giám sát nó. Nếu tội nghiệp có màu sắc, thì giờ đây, mâm tròn Lê Minh đã sớm bị nhuộm đen. Mâm tròn chân lý, chính là để chế tài mâm tròn Lê Minh. Danh sách thẩm phán, như ác thú thôn phệ uy hiếp tận thế, cũng có thể uy hiếp mâm tròn Lê Minh. Ngàn năm về trước, không ai biết cách giải quyết ngươi, nhưng ta tình cờ nghĩ ra một cách thức có thể khiến ngươi biến mất. Tội nghiệp, tội lỗi của ngươi quá sâu nặng. Ngàn năm tích lũy, ngươi đã vấy bẩn quá nhiều máu tươi và sinh mệnh. Hành động của ngươi không thể tha thứ. Cho nên, biến mất đi, Lê Minh mâm tròn. Hào quang chân lý lại bừng nở, thân thể Bạch Thanh Sương hoàn toàn hòa tan trong hào quang. Ngay cả mâm tròn Lê Minh mạnh mẽ như vậy cũng cảm nhận được uy hiếp từ chân lý và sự thẩm phán. Nó hoảng sợ, nó thực sự hoảng sợ. Khi một khí cụ nảy sinh ý thức, lại không muốn bị hủy diệt, nó sẽ có những hành động phi lý, bảo hộ bản thân chính là lý trí cơ bản nhất của một khí cụ. Khi phát hiện sức mạnh của mình không thể bảo vệ mình, mâm tròn Lê Minh sẽ có một hành động vô cùng nguy hiểm. Rút ra. Nó rút ra tất cả thánh huy, tất cả thánh huy. Nằm trong đó, chính là những cao thủ thất giai đứng trong phạm vi đó. Năng lượng của chúng hắn, chính là thánh huy thuần túy. Có lẽ phân chia chủng loại khác nhau, nhưng với tư cách thành viên giáo hội Lê Minh, thánh huy vẫn là năng lượng mạnh nhất. Trong quá trình phát triển của giáo hội Lê Minh, không có lý do gì mà không dùng thánh huy làm năng lượng chính để tu luyện. Vì vậy, khi mâm tròn Lê Minh rút ra thánh huy, không ai có thể may mắn thoát khỏi. Ngay cả đồng tâm trúc đứng bên cạnh Lã Lạc cũng không ngoại lệ. Lã Lạc ta. Lã Lạc nắm chặt tay đồng tâm trúc. Chuyện gì xảy ra? Thực ra, ánh sáng chân lý chiếu rọi không gây tổn thương gì cho đồng tâm trúc. Bởi vì đồng tâm trúc chưa từng làm điều ác, cho dù có, thiện ý trong lòng nàng cũng sẽ hóa giải nguồn năng lượng đó. Còn về bản thân hắn, khi lực lượng thẩm phán chiếu rọi lên người, chỉ xuất hiện lời nhắc nhở này, danh sách liên kết A00 kẻ vô tín khiến ngươi trở nên cực kỳ mê tín, ngươi mê tín vào sự vô tội của mình. Cho nên, ngươi vô tội. Trong trạng thái vô tội, miễn nhiễm hiệu quả của thẩm phán giả. Theo lẽ thường, thẩm phán không thể làm hại bọn họ sẽ không sao. Nhưng điều Lã Lạc không ngờ tới là, nguồn gốc tổn thương lại đến từ sự phản bội. Thánh huy của đồng tâm trúc cũng bị rút ra. Nhìn đồng tâm trúc đau đớn quỳ rạp xuống đất, Lã Lạc nhất thời luống cuống. Thánh huy là cốt lõi năng lượng của Liên minh địa ngục. Ánh sáng thánh huy chiếu rọi từ khi mỗi người trong Liên minh địa ngục được sinh ra. Ngay cả giáo tông phàn trấn sống 200 năm cũng không ngoại lệ, huống chi đồng tâm trúc và những tín đồ thành kính thờ phụng minh quang từ nhỏ. Thánh huy không ngừng bị rút ra khỏi cơ thể đồng tâm trúc, sắc mặt nàng càng lúc càng đau đớn, càng lúc càng vặn vẹo. Lã Lạc cắt. Nhìn đồng tâm trúc sắp không thể cử động, Lã Lạc ép buộc mình bình tĩnh lại. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Cho ta một phương án, mau. Năng lượng bị rút ra, sinh cơ cũng theo năng lượng bị rút ra, nếu tiếp tục, đồng tâm trúc sẽ chết. Phần lớn người dựa vào thánh huy ở đây đều sẽ chết. Ta không cần giải thích, ta cần phương án giải quyết. Phương án giải quyết quả thực có, hiện giờ đồng tâm trúc đang bị rút thánh huy, đây là thủ đoạn thôn phệ hấp thụ. Nhưng ngươi hình như quên, ngươi cũng có thủ đoạn này. Nhìn thấy lời nhắc nhở của người quan sát, ánh mắt Lã Lạc sáng lên. Hắn rất ít dùng kẻ thôn phệ lên người sống, phải nói là chưa từng dùng kẻ thôn phệ lên người sống. Không phải không thể dùng, mà là ranh giới cuối cùng trong lòng hắn không thể phá vỡ. Lã Lạc luôn giữ vững ranh giới cuối cùng này, bởi vì đó là ranh giới cuối cùng của con người. Hơn nữa, hắn chưa từng biểu lộ người quan sát trước mặt nhiều người như vậy. Nơi này đứng rất nhiều cao thủ cấp đỉnh của giáo hội. Sử dụng bất cứ danh sách nào, chỉ sợ cũng không thể nào che giấu khỏi ánh mắt và cảm giác của bọn họ. Nếu là người khác, lại là chắc chắn sẽ lựa chọn bảo vệ mình, không tiết lộ năng lực. Nhưng giờ đây, trước mặt hắn là vợ mình, Đồng Tâm Trúc. Nếu bỏ mặc Đồng Tâm Trúc tiếp tục bị rút thánh huy, cho dù cuối cùng Đồng Tâm Trúc không chết, thì nàng cũng rất gần cái chết. Dù sao, Đồng Tâm Trúc là tín đồ trung thành, thánh huy trong cơ thể nàng rất tinh khiết. Càng tinh khiết, thì khi bị thương càng lớn. Đây là điều Lã Lạc không muốn thấy nhất, hắn nhất định phải làm điều gì đó. Kẻ thôn vệ. Lần này xin nhờ. Lã Lạc không biết kẻ thôn vệ có hiểu mình như người quan sát hay không. Nhưng trong không gian nhỏ trong lòng, hắn và kẻ thôn vệ từng có một lần giao lưu. Lộc cộc. Lộc cộc. Những xúc tu đen kịch đáng sợ từ trước mặt mọi người vươn ra. Tuy bị ống tay áo Lã Lạc che khuất, nhưng những thất gia siêu phàm giả ở đây, dưới một số hoàn cảnh, không cần mắt cũng cảm nhận được Lã Lạc đang làm gì. Đối với kẻ thôn vệ, ánh mắt bọn họ đều kỳ lạ. Xúc tu trực tiếp đâm thủng da Đồng Tâm Trúc, bắt đầu sinh trưởng trong máu thịt nàng. Rất nhanh, đã bao phủ toàn thân. Đến lúc ra tay, nhưng Lã Lạc lại do dự. Rút thánh huy của Đồng Tâm Trúc, hậu quả tổn thương Tâm Trúc thế nào không biết. Cả Lã Lạc lẫn người quan sát đều không thể khẳng định, làm như vậy, Đồng Tâm Trúc có thể sống sót hay không. Nếu thất bại vậy thì đồng nghĩa với việc Lã Lạc tự tay giết chết Đồng Lòng Trúc. Tâm Trúc. Đồng Lòng Trúc giờ đây đã không còn cách nào để nói chuyện. Nhưng ý thức nàng vẫn chưa tiêu tán, lúc này nàng nhìn thấy sự do dự trên mặt Lã Lạc, lập tức gắng gượng chịu đựng nỗi thống khổ, lắc đầu rồi lại gật đầu. Lắc đầu, đại diện cho việc không sao cả, cho dù chuyện gì xảy ra, Đồng Lòng Trúc cũng sẽ không trách hắn. Còn gật đầu, chính là để Lã Lạc động thủ, đó là sự tín nhiệm tuyệt đối. Lã Lạc cũng biết, mình không thể tiếp tục trì hoãn. Đôi mắt hắn lóe lên một tia hắc mang, sức mạnh của kẻ thôn vệ bắt đầu phát huy tác dụng. Chớ do dự, thời gian không còn nhiều. A, à, quả thực không có gì phải do dự, thôn vệ thế giới chi hạch. Đồng Lòng Trúc toàn thân chấn động, thân thể vốn đã đạt đến giới hạn, giờ đây càng thêm thống khổ. Kẻ thôn vệ đang tranh đoạt lực lượng với Lê Minh Mâm Tròn. Lê Minh Mâm Tròn quả thực vô cùng mạnh mẽ, nhưng sức mạnh của kẻ thôn vệ cũng không hề kém cạnh, nhất là khi nó gần như đạt đến đỉnh điểm sức mạnh, lại còn được tận thế mâm tròn trợ giúp. Thánh huy trong cơ thể Đồng Lòng Trúc rất nhanh chóng đảo lưu, chảy vào những xúc tu của kẻ thôn vệ. Hai luồng lực lượng quấn quýt vào nhau khiến Đồng Lòng Trúc càng thêm đau đớn. Lã Lạc biết mình không thể phân tâm, nhưng hắn vẫn nhắc nhở Đồng Lòng Trúc, nếu còn ý thức, hãy sử dụng người chữa trị. Nếu Đồng Lòng Trúc có thể sử dụng người chữa trị, nàng sẽ có thể bảo vệ tốt hơn trạng thái thân thể của mình. Nghe thấy lời Lã Lạc, Đồng Lòng Trúc miễn cưỡng giơ hai tay lên. Nàng sắp mất đi khả năng khống chế thân thể, thậm chí không thể nào ghép hai tay lại với nhau. Phải nhờ Lã Lạc ra tay, mới giúp Đồng Lòng Trúc chấp hai tay trước ngực. Ánh sáng của người chữa trị chậm rãi lóe lên, hóa giải phần lớn áp lực đang đè nặng trên thân thể Đồng Lòng Trúc. Hiệu quả cường hóa thể chất mà Lã Lạc ban cho Đồng Lòng Trúc cũng phát huy tác dụng một cách triệt để. Nếu là một siêu phàm giả bình thường, lại vô cùng trung thành với Lê Minh Mâm Tròn, thì giờ phút này đã sớm tan thành mây khói. Nhưng Đồng Lòng Trúc lại khác. Dù nàng rất thành kính, nhưng tổng lượng thánh huy trong cơ thể nàng cũng chỉ ở cấp độ 4 giai. Thánh huy 4 giai chích giới, 150 điểm thể chất, quả thực là một điều vô cùng khó khăn. Vậy nên, trong hoàn cảnh gian nan này, Đồng Lòng Trúc vẫn dùng thể chất cường tráng của mình, kiên cường chống đỡ sự tổn thương khi rút ra thánh huy. Chữa trị, thánh liệu. Đồng Lòng Trúc cuối cùng cũng có thể nói chuyện, nàng sử dụng năng lực đầu tiên là nhanh chóng phóng thích thánh liệu thuật. Nhưng thánh liệu thuật này không phải dùng cho bản thân nàng, mà là không phóng thích. Nàng muốn trong thời gian ngắn nhất có thể phóng thích thánh huy của mình, như vậy, thương tổn từ Lê Minh Mâm Tròn sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Kẻ thôn vệ rút ra, người chữa trị bảo hộ, Đồng Lòng Trúc tự phóng thích. Dưới sự phối hợp ba tầng này, trạng thái của Đồng Lòng Trúc cuối cùng cũng ổn định lại. Giờ đây, chỉ cần thánh huy xuất hiện trong cơ thể nàng, lập tức sẽ bị Lã Lạc thôn vệ. Cho dù có một số ít thánh huy còn sót lại gây ra thương tổn, thì cũng sẽ lập tức được người chữa trị chữa lành. Chỉ cần duy trì tình trạng này, tính mạng của Đồng Lòng Trúc coi như được bảo toàn. Thành công. Tình huống của hai người lập tức bị các siêu phàm giả khác nhìn thấy. Hai người này vốn theo chính án Trắng Thanh Sương, từ nơi ẩn náu trong tận thế đi ra, tự nhiên sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Bí mật của nơi ẩn náu trong tận thế có lẽ có thể khai quật được từ Lã Lạc và Đồng Lòng Trúc. Đó là suy nghĩ của tất cả các cao thủ bảy giai. Thấy hành động của hai người có thể hiệu quả giảm bớt thương tổn của Thánh Huy, các cao thủ bảy giai cũng bắt đầu bắt chước. Những cao thủ bảy giai này đều không phải là những nhân vật tầm thường. Đến cảnh giới này, sự nghi ngờ về Thánh Huy của bọn họ càng ngày càng sâu sắc. Cũng giống như giáo tông, thực lực càng mạnh, càng cảm nhận được sự khống chế của Thánh Huy. Vậy nên, những cao thủ bảy giai này sẽ không giống Đồng Lòng Trúc, mù quáng thành kính với Lê Minh Mâm Tròn. Thương tổn của bọn họ dù rất lớn, nhưng cũng chưa đến mức chết ngay lập tức. Nhất là khi thấy đồng lòng trúc có thể dùng cách phóng thích thánh huy mà không thực sự phóng thích ra để giảm bớt thương tổn, những người này cũng bắt đầu làm theo. Trong chớp mắt, các cao thủ bảy giai đồng loạt thi triển chiêu thức không phóng ra. Toàn bộ một vòng, trừ chân lý chi quang ra, lại xuất hiện từng vòng thánh huy lấp lánh. Lê Minh mâm tròn hấp thu những thánh huy rời rạc này để chống lại lực lượng của chân lý mâm tròn. Về vấn đề trung thành của những cao thủ bảy giai này, Lê Minh mâm tròn căn bản không thèm để ý. Chỉ cần nó có thể tồn tại, thì người, thiếu gì mà không có. Thế giới này, làm gì có chuyện thiếu người. Hai mâm tròn đối kháng, những người khác giãy dụa dưới ánh sáng. Toàn bộ một vòng rơi vào hỗn loạn. Những người hộ vệ trung thành với Lê Minh mâm tròn, vì sự thành kính và trung thành tuyệt đối, giờ đây đã bị rút hết thánh huy, thân thể tan nát, trở thành một đống thịt vụn. Bọn họ không có sự trợ giúp của kẻ thôn phệ của Lã Lạc, cũng không có người chữa trị bảo vệ thân thể. Bọn họ cũng giống đồng lòng trúc, cả đời tín ngưỡng thánh quang, nhưng chính vì tín ngưỡng này mà hại chết bọn họ. Ánh sáng chống đỡ được một lát, lực lượng phóng lên trời này đã không còn chỉ là vài vòng nữa. Nhị hoàng, tam hoàng, thậm chí tứ hoàng, tường thành lúc này đều nhìn thấy cột sáng phóng lên trời này. Ban đầu, những người sùng bái thánh quang, hai tay chấp lại, khom người cầu nguyện. Nhưng tốc độ rút ra thánh huy của Lê Minh mâm tròn càng lúc càng nhanh, phạm vi càng lúc càng rộng. Những người bị ảnh hưởng vì bị rút ra thánh huy cũng càng ngày càng nhiều. Đầu tiên là nhị hoàng, tam hoàng, rồi đến tứ hoàng. Tất cả những ai tín ngưỡng Lê Minh, nắm giữ thánh quang, lúc này đều chịu ảnh hưởng của Lê Minh mâm tròn. Tùy theo thực lực và độ sâu tín ngưỡng khác nhau, có người chỉ đau đớn một chút, có người thì quỳ xuống thống khổ kêu rên, thậm chí tan xác trước mặt mọi người. Khi một người tín ngưỡng thánh quang chết đi, thánh huy trong cơ thể họ sẽ nhanh chóng tụ tập, với tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành một chùm sáng, rồi nhanh chóng bay về Nhất Hoàng Trung Ương. Cảnh tượng này làm người ta kinh hãi, hoảng loạn. Thánh quang, đã bỏ rơi chúng ta sao? Lê Minh, đã bỏ rơi chúng ta sao? Không biết. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Nhanh cứu người, đừng quản thánh huy, làm người, quan trọng nhất là dựa vào chính mình. Đối mặt với tai nạn này, mỗi người đều có cách làm riêng. Có người tuyệt vọng, có người tỉnh ngộ. Người tuyệt vọng có lý do của họ, người tỉnh ngộ cũng có suy nghĩ riêng. Không có gì đúng sai tuyệt đối, nhưng người tỉnh ngộ dù sao cũng chủ động hơn. Họ đang cứu người, và đã cứu được một số người. Sau khi tam hoàng bị ảnh hưởng, dân chúng tứ hoàng cũng bắt đầu hỗn loạn. Hàng sư Vũ Cường nghiến răng chịu đựng đau đớn, trong khoảnh khắc phóng thích hai đạo thần quang phục sinh. Phương pháp này gần như có thể trong nháy mắt thanh trừ hết thánh huy trong cơ thể nàng. Nàng là một chiến tướng dày dạn kinh nghiệm, khi nhìn thấy chùm sáng kia, kỳ thật đã cảm thấy bất thường. May mà phản ứng của nàng đủ nhanh, mới tránh được tai họa. Nếu không, dù ở xa tận tứ hoàng, cũng sẽ gặp phải nguy hiểm khôn lường. Chuyện gì xảy ra? Loại năng lượng này rút ra Lê Minh mâm tròn xảy ra chuyện sao? Cái đồng lòng rút kia. Là một mộ quan giả, Hàng Thi Vũ tự nhiên hiểu rõ tình huống này sẽ gây ra tổn thương lớn đến nhường nào cho một tín đồ. Nàng có thể ứng phó được là bởi vì ở xa tứ hoàng, phản ứng kịp thời. Nhưng đồng lòng trúc và Lã Lạc đang ở nội hoàng A. Nếu ở nội hoàng cũng gặp phải trùng kích tương tự, thì đồng lòng trúc rất có thể sẽ nhất định đừng xảy ra chuyện gì A. Trong lúc Hàng Thi Vũ lo lắng cho đồng lòng trúc, tứ hoàng giáo hội cũng vang lên những tiếng rên la thảm thiết. Dù tín ngưỡng của người tứ hoàng kém xa sự thành kính và kiên định của người nội hoàng, cộng thêm sự việc của Lư Địch trước đó và lời khuyên bảo của Kiều Tinh sau khi trở về, nhưng dù sao cũng là những người tu luyện thánh huy, đối với Lê Minh, bọn hắn vẫn duy trì sự kính sợ. Trong quá trình bị rút ra thánh huy, sự kính sợ ấy khiến bọn hắn chịu tổn thương ngoài dự liệu. Dù không đến mức chết người, nhưng đau đớn thì không thể thiếu. Trong khi đó, ở sâu trong khu giảng dạy, Kiều Tinh, Nặc Á và Lư Tiểu Điềm đang ngồi nói chuyện phiếm. Lư Tiểu Điềm nhìn Kiều Tinh bình thản như không có chuyện gì, lộ vẻ nghi hoặc, ngươi không phải là đại chủ giáo Đông Vòng sao? Sao tên kia rút thánh huy mà ngươi lại không hề hấn gì? Không chỉ Lư Tiểu Điềm nghi ngờ, ngay cả Nặc Á cũng rất thắc mắc, chỉ là Nặc Á có hàm dưỡng tốt hơn, không hỏi thẳng vấn đề tế nhị này. Kiều Tinh lắc đầu, chỉ vào trán mình, làm sao ngươi biết ta không sao? Ta cũng rất đau khổ có được không? Ngươi nhìn trán ta này, đầy mồ hôi. Ngươi thế này mà cũng gọi là đau khổ. Sao lại không? Phụng dưỡng Lê Minh là chuẩn tắc cơ bản của một mộ quan giả, cả đời ta hiến dâng cho Lê Minh. Lúc này chút nước mắt, có gì quá đáng? Kiều Tinh vẻ mặt lạnh nhạt, hệt như chuyện ở nội hoàng không liên quan gì đến hắn. Ngươi cảnh giác sớm vậy sao? Lúc nào ngươi phát hiện thánh huy có vấn đề? Kiều Tinh nheo mắt, không trả lời. Nhưng trong đầu hắn thoáng hiện bóng dáng chết trên bờ sông và thanh kiếm đó. Hắn sở hữu vô số thanh kiếm, mỗi thanh đều được hắn sử dụng cẩn thận. Chỉ có thanh kiếm đó là thanh kiếm duy nhất hắn chưa từng động tới. Nhưng may là, thanh kiếm đó này đã có chủ nhân mới. Thánh huy có vấn đề. Thánh huy có thể có vấn đề gì chứ? Thánh huy là lực lượng quang minh tối thượng, ta và thánh huy cùng tồn tại. Lư Tiểu Điềm nhìn Kiều Tinh với vẻ khó hiểu. Nói hay không? Thật ra thì Kiều Tinh dù thích âm dương quái khí, nhưng nếu thật sự phải nói, ác mộng mang lại cho hắn áp lực thực sự rất lớn. Rất lâu trước đây, thánh huy của ta đã bị ta tách rời khỏi năng lượng thể của mình. Vì thế, ta đã sáng tạo ra một bộ kiếm thuật và phương pháp ứng phó khác với giáo hội. Lư Tiểu Điềm gật đầu, nàng biết chút ít về những điều Kiều Tinh nói, ví dụ như bộ kiếm thuật đó, nàng chỉ thấy Lã Lạc sử dụng, gọi là kiếm tâm tứ thức. Ngươi quả nhiên có kiến thức, biết cách tách rời thánh huy. Nhưng sao ngươi lại không nói dễ dàng vậy? Không có âm dương quái khí sẽ chết sao? Có sao nói vậy, đúng là sẽ. Lư Tiểu Điềm. Nặc Á đứng dậy, ngắt lời hai người, bây giờ xem ra, nội hoàng đã xảy ra chuyện lớn, chúng ta. Nặc Á nhìn Kiều Tinh, ý muốn nói lại thôi, ý rất rõ ràng, người nhân loại này ở giữa họ là một mối nguy hiểm. Nhưng ác mộng lại không hề để ý, nàng đã thực sự trở thành một kẻ nhân loại giác ngộ. Ngộ tính của nàng hơn hẳn Nặc Á. Không nhanh như vậy đâu, dù có biến cố, nội hoàng cũng có rất nhiều bẫy dai. Dù sức mạnh của chúng ta vẫn còn, nhưng đối mặt với sự vây quét của bẫy dai, cũng chỉ có một con đường chết. Chờ xem liên minh đất chết tương lai sẽ ra sao. Nếu không có biến hóa thì sao? Rõ ràng, về khát vọng với một thứ gì đó, ví dụ như Lê Minh mâm tròn, Nặc Á vượt xa ác mộng. Hắn đã sống hơn 400 năm, dù thời gian dài không ở nội hoàng, nhưng hắn thực sự đã trải qua rất nhiều sự ăn mòn và dụ dỗ của Lê Minh mâm tròn. Vì vậy, khát vọng của hắn đối với Lê Minh mâm tròn lớn hơn nhiều so với ác mộng, một đứa trẻ chỉ mới 8 tuổi. Ác mộng nhìn Nặc Á, từ sự tiếp xúc giữa hai người, và sự xâm nhập từng bước của tứ hoàng vào toàn bộ thế lực, ác mộng đã cảm nhận được sự lo lắng của Nặc Á. Loại chuyện này, ác mộng rất thích thấy. Đi gấp quá, dễ ngã. Trẻ con chạy nhanh dễ ngã, nhưng trẻ con ngã rồi đứng dậy là xong. Nhưng nếu ngã là người già, thì khó mà đứng dậy được. Dù có hay không biến hóa, tạm thời ta không có ý định hành động thêm bước nào. Tứ hoàng rất tốt, ngươi không thấy vậy sao? Dị chủng có sinh mệnh, kể cả trí giới chủng, cũng có giới hạn tuổi thọ. Không ai biết Nặc Á sống được bao lâu. Hơn 400 năm, nhiều người đã vô thức bỏ qua tuổi tác của Nặc Á. Nhưng ác mộng, cũng là tám giai, cũng cảm nhận rõ ràng. Nặc Á gấp, có lẽ hắn chưa yếu đi, hoặc đã yếu đi nhưng che giấu. Ác mộng không chắc chắn. Điều duy nhất nàng chắc chắn là, Nặc Á thật sự gấp, hắn muốn vào nội hoàng, muốn có được Lê Minh mâm tròn. Ác mộng có đồng ý không? Đương nhiên là đồng ý, nếu Nặc Á có thể chết ở nội hoàng, thì quá tuyệt vời. Nặc Á tiên sinh, bây giờ ngài có ý định gì với nội hoàng? Người nhân loại mạnh mẽ ở nội hoàng không dễ đối phó, dù là ngài, e rằng cũng không phải đối thủ của nàng. Nặc Á nhìn Lư Tiểu Điềm cười khúc khích, khuôn mặt máy móc không biểu lộ gì. Hắn trầm ngâm rồi chậm rãi gật đầu, đưa ra một quyết định rất quan trọng và khá kinh ngạc. Nếu không được, ta sẽ rời khỏi tứ hoàng. Cái gì? Lư Tiểu Điềm giật mình, tiến vào thế giới nhân loại. Cấu trúc nhân loại thân thể và ý thức là điều Nặc Á đã chuẩn bị nhiều năm. Nhưng bây giờ, sao có thể nói bỏ là bỏ? Nặc Á vẫn mặt không biểu tình, thế giới này không chỉ có vòng tròn tận thế này, nếu không đạt được ý chí của vòng tròn, ta càng muốn đi ra ngoài xem. Cũng giống như ngươi, lực lượng của ngươi không phải đến từ Minh Hà sao? Thái độ đột ngột thay đổi của Nặc Á khiến ác mộng có chút bất ngờ. Tuyệt vời. Lẫn nhau, lẫn nhau. Kiều Tinh vẫn nhìn chùm sáng ở trung tâm nội hoàng, dường như không quan tâm đến cuộc đối thoại giữa hai người. Ai, hy vọng tiểu tử kia và tiểu tề bình an. Nhưng khi hắn vừa dứt lời, ác mộng lại nói tiếp, hì hì ha ha, sao ta lại cảm thấy bọn hắn sẽ chết nhỉ? Nhất hoàng trung ương, Bạch Thanh Sương thân ảnh đã hoàn toàn thăng hoa, tản ra quang mang như thần minh, triệt để hòa làm một thể với chân lý mâm tròn. Thẩm phán lực lượng vì sự dung hợp ấy mà càng thêm cường đại, Lê Minh mâm tròn dưới sự thẩm vấn của nàng, phơi bày hết thảy tội ác của sinh vật thánh huy, sâu không lường được. Song, để đối kháng lực lượng thẩm phán, Lê Minh mâm tròn lại tiếp tục rút ra thánh huy. Càng nhiều thánh huy lại đồng nghĩa với tội ác càng lớn, rơi vào vòng luẩn quẩn, không thể cứu vãn. Rút ra, tiêu hao, đối kháng. Đây là cuộc chiến của thần khí, là ý chí cuối cùng còn sót lại sau ngàn năm của chân lý giáo hội. Nàng, người canh giữ bình minh, ký chủ của chân lý mâm tròn, gánh vác trọng trách cầm tù Lê Minh mâm tròn. Thẩm phán giả, hay chân lý mâm tròn, đều đã vượt quá giới hạn chịu đựng, nhưng Lê Minh mâm tròn vẫn chưa có dấu hiệu vỡ tan. Ngàn năm tích lũy, lực lượng của nó quá mức cường đại, ngay cả lực lượng khắc chế mạnh nhất cũng bất lực. Bạch Thanh Sương đành phải đưa ra lựa chọn tàn khốc nhất, hy sinh chính mình. Thánh Huy chi thìa, Thánh Huy, xin dẫn đường cho ta. Đúng lúc nàng phóng xuất Thánh Huy cuối cùng, một thanh âm vang lên bên tai, dạng này sẽ chết. Bạch Thanh Sương lắc đầu, không sao, người, cuối cùng cũng có một ngày phải chết. Có ta ở đây, ngươi không cần làm vậy, có thể sống rất lâu, cực kỳ lâu. Ngươi có rất nhiều thứ để theo đuổi, mỹ thực, phong cảnh, thư tịch, người yêu, nữ nhi ngươi từng rất vui vẻ, giờ lại thành ra thế này, ta có lỗi. Thanh âm đến từ chân lý mâm tròn, chân thành đến lạ. Bạch Thanh Sương, người luôn kiệm lời, khẽ cười, thốt ra những lời khó hiểu, nhân loại nhỏ yếu, nhưng nếu thêm thiện lương và tình yêu, sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Cho nên, thần minh khiến nhân loại thêm lòng hư vinh. Lần này, ngươi coi như là ta lòng hư vinh quấy phá đi. Khoảnh khắc quang hoàng hoàn toàn dung hợp với lực lượng Lê Minh mâm tròn, bầu trời bỗng tối sầm. Mọi ánh sáng đều bị hấp thu, rồi là một vụ nổ siêu việt hết thảy. Oanh! Toàn bộ vòng tròn trong nháy mắt bị phá hủy, xé nát. Không có lực lượng nào có thể ngăn cản. May mà Lã Lạc đã sớm chuẩn bị, kéo đồng tâm trúc nhảy vào nơi ẩn náu tận thế. Vụ nổ sinh ra hào quang chói mắt hơn cả Thái Dương, kéo dài 10 phút mới từ từ tiêu tán. Lã Lạc cảm thấy trên không đã yên tĩnh, mới ôm đồng tâm trúc hôn mê đi lên. Nhưng đi được nửa đường, hắn phát hiện toàn bộ nơi ẩn náu trên cao đã sụp đổ hoàn toàn, và tại vị trí sụp đổ, mấy cao thủ thất giai đứng đó, vẻ mặt âm trầm. Ngoà tào, sao không gợi ý a? Thất giai có thể che giấu tin tức quan sát, ngươi quên rồi. Tốt a. Tình huống có vẻ không tốt lắm. Khi Lã Lạc ôm đồng tâm trúc xuất hiện, những cao thủ thất giai sống sót kia lập tức khóa chặt ánh mắt vào hắn. Mặc dù bị rút thánh huy gây tổn thương lớn, nhưng nhờ hy sinh cuối cùng của Bạch Thanh Sương và thẩm phán mà họ sống sót. Nhưng hiện tại, Lã Lạc mang theo đồng tâm trúc hôn mê, dù trong tình huống bình thường, cũng không phải đối thủ của những cao thủ thất giai này. Năng lượng của hắn, trước đó đã dùng gần hết trong trận chiến với Mạc Phàm. Hắn giờ như binh sĩ hết đạn, đối mặt mấy siêu phàm thất giai, dù họ yếu hơn Mạc Phàm, hắn cũng không có cơ hội thắng. Huống chi đây còn là một đấu nhiều. Các vị đại lão các ngươi tốt. Lã Lạc nở nụ cười ngơ ngác, cố gắng tỏ ra ngốc nghếch để giảm bớt cảnh giác, tạo cơ hội chạy trốn. Nhưng những người này đều là nhân tinh, tuổi thọ vượt xa giáo tông phiền trấn. Họ nhận ra ý định chạy trốn của Lã Lạc. Nhưng chạy trốn sao dễ? Một lão thái thái tóc bạc cười khẽ, muốn chạy sao? Trước mặt nhiều người như vậy, ý nghĩ này có chút ngây thơ a. Ha ha, lão thái thái nói đùa, các ngươi nhiều cao thủ như vậy, ta chạy thế nào a? Ngươi hiểu điểm này là tốt rồi, khụ khụ. Lão thái thái nói rồi ho khan vài tiếng, sắc mặt biến đổi, phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi phun máu, sắc mặt tái nhợt hơn, nhưng nét mặt lại dễ chịu hơn. Ngụm máu này, ta nhịn lâu lắm rồi. Lão thái thái lại nhìn về phía Lã Lạc và đồng tâm trúc. Kẻ thôn phệ, người chữa trị, hai danh sách S cấp đã được phô bày trước nhiều người. Ai mà chẳng muốn có sức mạnh như vậy, huống chi lại xuất hiện cùng lúc hai cái. Sức mạnh cường đại không chỉ dùng để chiến đấu, mà còn là bảo hộ trên con đường trường sinh. Tiểu tử, ngươi S cấp danh sách gọi gì? Cái gì S cấp danh sách, ta là B cấp, ăn thi. Ta cảm giác nàng sẽ không tin ngươi. Quan tâm gì nàng có tin hay không, cứ nói đại đi. Nơi này nhiều người, họ có thể vì tranh đoạt kẻ thôn phệ và người chữa trị mà nội chiến. Đến lúc đó, ta chạy thoát. Nói như thật vậy, ta cảm giác ngươi chạy thoát, họ còn ăn no nữa là. Trong lúc Lã Lạc trò chuyện với người quan sát, lão thái thái cười nhạo. A, ăn thi. Trùng hợp vậy a, ta cũng là B cấp ăn thi. Nhưng ăn thi của ta, có vẻ khác với ngươi a. Lã Lạc im lặng, sao lại trùng hợp vậy? Hắn liếc nhìn đồng tâm trúc trong ngực, biết phải kéo dài thời gian. Cho nên coi như hoa ngôn bị vạch trần, Lã Lạc vẫn quyết định liều lĩnh dãy dụa. Tráng, danh sách chính là hiện thân của thiên phú mỗi người, lẽ nào ta ăn thi danh sách lại khác biệt với ngươi đến vậy? Không đúng sao, B cấp danh sách cũng chưa đến mức thể hiện đa trọng tư thái. Mà ta ăn thi danh sách đã tấn thăng đến cấp độ tối đa, hẳn là có trạng thái đặc thù, ta đều đã nếm thử qua. Cùng ngươi, lại rất khác biệt. Có thể giải thích một chút không? Ngươi danh sách là S cấp sao? Tên gì? Nhìn vẻ mặt lão thái thái, Lã Lạc biết đối phương tuyệt đối không dễ tha, hắn cúi đầu, nhỏ giọng nói, gọi mẹ nó. Ân. Ngươi nói gì? Ta nói, gọi mẹ nó. Làm càn, muốn chết. Lão thái thái lập tức tiến công, hướng Lã Lạc đánh tới một chưởng. Phanh. Lã Lạc một bên bảo vệ đồng lòng trúc, một bên ứng phó công kích. Thật ra, hắn cảm thấy tốc độ đối phương có phần chậm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.